Nhặt được cô dâu nhỏ, chương 252, 252, người phụ nữ mang thai đeo khăn che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng sau Xích Long Bảo, thời gian trôi qua thật nhanh, buổi chiều Lăng Vũ Hy ở ban công đắm mình dưới ánh nắng ấm áp. Bây giờ cô mang thai đã được 7 tháng, khóe môi nở nụ cười an tĩnh. Tiger đã quay về kinh loi, may mắn thay, Lăng Vũ Hy thầm thở dài nhẹ nhõm. Tên nhóc kia cuối cùng đã trở về an toàn, như vậy, tôi cũng yên tâm, chỉ là Phong Ngạo truyền đến tin tức, đến bây giờ chủ nhân vẫn không chấp chuyện cô ở Xích Long Bảo dưỡng thai. Nhưng gã xấu xa bảo vệ thật sự quá tốt, khiến đám người kinh loi không có cách nào tiếp cận cô nửa bước. Kỳ thật, cô vẫn có thể ra đi, nhưng do gã xấu xa ngầm đồng ý cho Tiger trở về, chứng minh hắn không có ý tiếp tục đem Tiger ra uy hiếp cô. Xét lại điểm này, làm cô đổi ý, không muốn tiếp tục mang thai con của hắn. Nhưng cô làm không được, dù sao trong bụng cũng là cốt nhục của cô. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủn, cô đã yêu đứa trẻ chưa được sinh ra này hơn bất cứ điều gì. Mà trong mấy tháng qua, gã xấu xa luôn bận rộn xử lý công việc, rất ít khi đến tìm cô. Hơn nữa, cô và Giang Tuyết Nhi lại cùng sống dưới một mái nhà, một người là vị hôn thê của mình, một người lại đang mang thai con của anh ta. Ở tình huống kỳ lạ này, bất cứ ai cũng cảm thấy ngượng nghịu. Huống chi anh ta không đến, cũng là chuyện tốt, bây giờ cô nào dám ra ngoài để gặp người khác chứ? Cũng tốt, hơn 2 tháng nữa, cô có thể hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống của anh ta rồi. Nghĩ đến đây, tim Lăng Vũ Hy vẫn thấy nhói đau, không rõ là do luyến tiếc tình cảm sâu sắc với Bảo Bảo trong bụng, hay luyến tiếc anh. Cô Lăng, tổ yến đã trưng xong rồi, cô uống bây giờ hay là đợi lát nữa? Y tá Tiểu Cầm bưng một chén nhỏ đi tới, quay đầu, Lăng Vũ Hy cười nhẹ nói, để đó trước đi, lát nữa rồi uống. Để chén xuống, Tiểu Cầm nhìn Lăng Vũ Hy đeo khăn che mặt, hỏi. Cô Lăng, hôm nay mặt cô có tốt hơn không? Lúc này, Lăng Vũ Hy mới xoa mặt mình, cái khăn mỏng che mặt này đã được đeo hơn 3 tháng. Bây giờ, tình trạng bong tróc da của cô càng ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ Vương cũng đã thăm khám cho cô. Nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Không còn cách nào, cô phải chờ sau khi sinh đứa nhỏ ra mới có thể đến chỗ bác sĩ Federnan tái khám. Mặc kệ nó đi thôi, bỏ qua đi. Cô đã không thèm bận tâm đờ đến ngoại hình của mình, dốc lòng chỉ muốn bình an sinh con. Gần đây, cô dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, đặc biệt là rất dễ mỏi mệt. Cô Lăng, cô Huyết Nhi bảo tôi đến báo với cô, lát nữa đi mua quần áo cho cục cưng. Giọng Tiểu Mai ngoài cửa vừa vặn vang lên, mua quần áo cho Bảo Bảo, nhưng tôi đi sẽ rất bất tiện. Lăng Vũ Hy nhìn Tiểu Mai đứng ngoài cửa, nhíu mày hỏi. Không thành vấn đề, tài xế đã chuẩn bị xe xong rồi. Cô Tuyết Nhi nói đeo khăn che mặt vào là ổn thôi. Tiểu Mai thuật lại nguyên văn lời Giang Tuyết Nhi nói, Lăng Vũ Hy đành phải gật đầu đồng ý, vậy em bảo bọn họ chờ một chút, tôi sẽ ra ngay. Vâng, Tiểu Mai nói xong liền rời đi. Tiểu Cầm thấy thế vội nói, tôi đi chuẩn bị một chút, đã đến lúc thêm quần áo cho Bảo Bảo rồi. Ừ, được rồi, Lăng Vũ Hy gật đầu, cách chương.